Chàng rể quyền thế, chương 4833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là một cái xá lợi tử. Ta chỉ muốn mượn xem một chút. Hắn cứ như vậy, tên này xem ta là ai? Lưu Bị mượn Kinh Châu sao? Hiển nhiên, giờ phút này Trịnh Tuấn lúc này đau bụng. Đó là xá lợi Phật tổ, là chìa khóa để hắn thượng vị. Nhưng tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh lại không cho mình là sao? Rõ ràng chính là một tên ở rể, cùng nữ nhi của mình ly hôn về sau, còn mặt dạn mày dày ở tại nhà mình, một lòng muốn tái hôn. Dưới tình huống như vậy, thế mà không biết lấy lòng mình, thỏa mãn mình, chỉ có thể nói, tên khốn Bùi Nguyên Minh, không có nhãn lực gì cả. Nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh đã ra ngoài lâu như vậy, xá lợi Phật tổ không biết giấu ở đâu. Trịnh Tuấn liền vạn phần nổi nóng. Rõ ràng, trong tiềm thức của hắn, xá lợi Phật tổ nên là của mình. Bùi Nguyên Minh lúc này đã giấu đi xá lợi Phật tổ của mình. Hắn chính là một tên trộm. Bùi Nguyên Minh, không phải chị dâu muốn nói đến ngươi, mà ngươi nên xem lại ngươi một chút. Ngươi thế nào có thể chẳng biết xấu hổ như thế? Giờ phút này Trương Lệ Na mũi không phải mũi, mắt cũng không phải là mở mắt. Tất cả mọi thứ, cha đã nói với chúng ta khi ông ấy trở về. Suy cho cùng, dù là Phật tượng hay xá lợi Phật tổ, đều là cha ngàn chọn vạn chọn, mới tiễn ra đồ vật tốt. Cha chỉ muốn làm cho bên kia, không thể ra giá cao bằng cách phá đám. Còn ngươi, cứ tự mình nhảy ra quấy rối cũng liền thôi. Còn đem đồ vật thuộc về cha, chiếm thành của mình. Mà lại, 10 triệu của ngươi đến từ đâu? Liền ngươi dạng này, có thể có 10 triệu sao? Còn không phải tiền của Tiết Dương. Cho dù là tiền của chính mình, ngươi vẫn phải biết, trước kia gả cho Tiết Dương, 10 triệu này là tài sản chung của hai người. Tiết Dương ít nhất có quyền khống chế 5 triệu trong đó. Ngươi thật sự cho rằng, chúng ta sẽ tin Hoắc Nguyên Hổ cho ngươi mượn 10 triệu sao? Ngươi nói Tạ Mộng giao cho ngươi tên tiểu bạch kiểm này mượn. Chúng ta còn tin tưởng, dù sao, người cũng chính là vương ăn cơm chùa. Trịnh Tiết Dương vốn dĩ muốn giải thích giúp Bùi Nguyên Minh vài câu. Nhưng khi nghe nhắc tới Tạ Mộng Giao, hũ giấm của cô lại đột nhiên rơi xuống. Sắc mặt nhất thời có chút xấu xí. Nhớ tới chuyện, nếu như Tạ Mộng Giao và Bùi Nguyên Minh tình trạng ý thiếp, Trịnh Tiết Dương mới tức giận như vậy. Cách chương.